Siêu quậy trường BB, chương 16, nhập viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu máu lênh láng, nó cảm thấy choáng váng rồi ngất đờ nhà. Con nhỏ này đi đâu mà giờ này chưa về vậy trời? Wendy bực mình. Ê, mia tao cảm thấy có chuyện gì đó với bảo bối rồi, ba ca nhà ta đồng thanh. Mày đừng có nói tầm phào, sẽ không có chuyện gì xảy ra với con bé hết. Run trấn an mọi người mà lòng anh nóng như lửa đốt. Ranger, Ranger, này con bé gọi Mia vui mừng khi thấy trên màn hình là Baby, nó đó, nè em đi đâu mà giờ này chưa về, mọi người rất lo cho em đó. Run rực lấy đờ ti Mia nói. TG, đờ ti Mia đang để chế độ loa nha mọi người. Alo, anh có thể đến bệnh viện XX ngay được không? Chủ nhân S đờ ti này đang ở trong phòng cấp cứu, giọng một người phụ nữ nói qua đờ ti. C, A, I, G, I, Wendy và Mindy thốt lên. Cạch cái đờ ti trên tay run rơi xuống. Alo, alo, cậu còn nghe tôi nói cô vậy? Alo, người kia, à chúng tôi biết rồi. Cảm ơn cô. Ken lúc này vẫn giữ được bình tĩnh. Tao sẽ băm thây đứa nào dám động tới con bé Mia, hoàn toàn không thể tự chủ. Dừng lại đi, vào xem con bé như thế nào trước, đa kia nhào tới giữ Mia lại. Đến bệnh viện, trong phòng hồi sức nó nằm như thế, mắt nhắm, quần áo dính đầy máu đã được các y tá thay thành đồ bệnh nhân. Mọi người lao vào bên giường nó, Wendy và Mindy khóc, những người còn lại nhìn nó xót xa. Vừa nghe tin nó trong bệnh, hắn từ ba lao đến với tốc độ sấm chớp. Nè con nhỏ kia, cô làm cái trò gì trong này thế hả? Có tỉnh dậy nhanh không thì bảo. Hắn nhìn nó mà lòng đau như cắt. Biết rồi, nghe rồi, đừng có hét nữa, ồn quá. Nó mở mắt, tỉnh đây. Mà sao tôi lại ở đây bác sĩ? Nó nhìn ông bác sĩ đứng kê thuốc gần đó. Cách chương.